Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 333, thân thể rèn luyện, góc truyện audio.com, đoạn đường từ thành phố Icyrus đến thành phố Opelousas cũng không có gì đáng để nói. Vì thời gian gấp gáp nguyên nhân Lâm Phàm và mấy nữ ban ngày đều là cực tốc phi hành mà trôi qua. Đến tối thì Lâm Phàm lại vùi đầu vào tập luyện để bù cho giai đoạn ban ngày đi đường mà vắng vẻ mấy nữ. Mấy nữ thì cũng không có ý định ở trước mặt mấy tỷ muội khác cùng Lâm Phàm làm chuyện hoang đường tựa như chính dạng này mà cả bốn đều là giúp chung vào một căn lều và lựa chọn cộng đồng kháng địch. Không có Torterra hỗ trợ tập luyện đặc biệt cho nên hắn chuyển hoàn toàn bài tập thành sức mạnh công kích tập luyện. Loại bỏ tất cả sức mạnh cùng kỹ năng khác như tinh thần lực, siêu năng lực và bỏ qua cả mấy dạng kỹ năng chiến đấu hay sử dụng. Lâm Phàm gọi ra hiện giờ đã được tuyển chọn thành bạn tập của hắn trong thời gian này Shiny Metang. Khi mà các chủ lực đều thiếu thốn và không có mặt ở thì hệ skill nó là tối thích hợp để Lâm Phàm luyện tay. Mặc dù chỉ có thiên vương sơ cấp nhưng nó đối chiến với chỉ dùng sức mạnh không dùng bất kỳ thứ gì khác Lâm Phàm là dư thừa. Hơn nữa nó cũng có thể sử dụng kỹ năng đến chống đỡ vì nhiệm vụ của nó chỉ là đỡ đòn mà thôi. Hoành, màn sáng siêu năng lực do Shiny Metang tạo ra trước người nó bị Lâm Phàm nắm đấm kích trúng. Nhưng nó cũng chẳng có tí dấu hiệu của việc sụp đổ, có chỉ là một chút đau nhức truyền lại Lâm Phàm tay mà thôi. Chỉ là hắn hiện giờ đã sớm miễn dịch với dạng này nho nhỏ đau đớn. Lại một quyền đã tụ lực từ trước được Lâm Phàm tung ra bằng tay còn lại. Kết quả nhận được là tương tự, đây là quán quân cấp bậc thân thể có thể bộc phát ra sức mạnh sao? Dù vẫn biết có một phần là do kỹ năng toàn lực bảo vệ của một con chuẩn thần con non sử dụng khiến hắn không thể công phá, nhưng càng nhiều đó là do Lâm Phàm yếu. Nhưng Lâm Phàm không có nản chí, hắn cứ đứng tấn ở nơi đó, một quyền lại một quyền tụ lực xong được hắn đều đặn tung ra. Còn Shiny Metang có khi là sẽ dùng màn sáng siêu năng đón đỡ, có khi nó sẽ dùng hai cánh tay sắt thép của nó ra cùng Lâm Phàm so chiêu. Tập man lực qua đi sau Lâm Phàm lấy ra một quyển vở đã chuẩn bị từ trước xé ra một tờ giấy mỏng trong đó rồi để Shiny Metang dùng Psychic làm cho nó phiêu phù ở trước mặt mình, nó không có bất kỳ động chạm gì khác đến tờ giấy. Chuẩn bị xong sau Lâm Phàm lại là từng quyền cứ thế mà tung vào chính giữa tờ giấy phiêu phù trước mặt kia. Ý định của hắn không phải là đem nó đấm bay ra bao xa mà hắn muốn đó là đấm rách tờ giấy đang ở trong trạng thái lơ lửng này. Bởi hắn tập luyện đó là sức mạnh bộc phát tinh chuẩn, tập trung nhất ở một điểm cố định và là lớn nhất ở cùng thời điểm đó. Đừng nhìn tờ giấy trắng học sinh phiêu phù trước mặt hắn này mỏng manh và dễ xé rách nhưng ở trong trạng thái phiêu phù trên không này là cực kỳ khó làm được nó rách ra. Dù cho lực có lớn đến đâu mà không tinh chuẩn thì cùng lắm chỉ làm nó nhăn nhúm lại mà thôi. Còn muốn làm nó rách thì lực tay phải đủ nhanh, đủ mạnh và đủ chuẩn tác dụng vào trung tâm tờ giấy ở một khắc đồng hồ ngắn ngủi. Chẳng thế mà bài tập dạng này đã được dùng cho những võ sĩ quyền anh hàng đầu thế giới để tập luyện ra đòn cùng bộc phát cực hạn sức mạnh của họ trong từng cú đấm và. Người làm được rách tờ giấy ở trạng thái này thì đều đã là đại sư cấp bậc. Chách, chách, chách, thanh âm nắm đấm của Lâm Phàm tiếp xúc với lực cực mạnh gây ra cứ thế đều đặn vang lên trong rừng cây. Có điều lực tay của hắn tung ra ở hiện tại là vô cùng phân tán, điều này khiến cho tờ giấy ngoài lưu lại quyền ấn co rúm lại và bị đẩy lùi lại trong không khí thì không hề có vết rách nào như mong muốn xuất hiện. Nếu là dùng siêu năng lực đến xé rách thì Lâm Phàm đã có thể đem nó xuyên thành tổ ong, nhưng dùng man lực của cơ thể đến làm việc này thì tạo ra được một vết rách trên đó quả là khó khăn vô cùng. Nhưng dạng này tập luyện lại làm cho lực tay của hắn dần dần tăng lên xứng đáng với sức mạnh thân thể hắn đang ẩn chứa. Đồng thời khả năng khống chế lực cũng theo đó mà tự động gia tăng. Tay trái mỏi, đổi tay, phải, sau là chân phải, rồi chân trái, rồi lại từ tay trái bắt đầu. Cứ như thế đều đặn tuần hoàn lấy, Lâm Phàm đứng đó tuần hoàn từng quyền từng cước mà tung ra. Giấy nhăn đổi giấy mới, quyển vở kia cũng theo đó mà mỏng dần đi. Khi mà một quyển vừa 80 trang dùng hết sau Lâm Phàm mới dừng lại. Không có thành công nhưng hắn vẫn không dừng lại mà ngày ngày đều là dạng này tập luyện. Cuối cùng của buổi tập vẫn là siêu năng lực tập luyện kết hợp với điều thức. Đó cũng là lúc trời gần sáng thời gian, khoanh chân ngồi trên người Shiny Metang, cả hai phiêu phù ở nơi đó và trong đầu của Lâm Phàm và Shiny Metang tinh thần lực và niệm lực trao đổi cũng theo đó mà gia tốc lấy. Đồng thời ở dạng này tu luyện trong Lâm Phàm còn tinh tế cảm nhận được không chỉ có niệm lực mà còn có một phần năng lượng nguyên thủy trong ao nước được nó. Cất giữ trong thân thể lúc trước đang theo đó mà truyền vào hắn thức hải. hay chính xác hơn là truyền vào cây siêu năng trong thức hải của hắn kia để củng cố mối liên kết giữa cả hai, và hình như Shiny Metang cũng muốn đó là như Grumpig như thế, hình thành liên kết cộng sinh cùng Lâm Phàm và ngưng tụ quả của mình trên cây siêu năng kia. Ngày đi đường, đêm tập luyện, thời gian cứ thế mà trôi qua theo quá trình không ngừng nghỉ này của Lâm Phàm, và mục tiêu của cả nhóm cũng theo đó mà càng ngày càng gần. Một tuần thời gian cũng theo đó mà mau chóng trôi qua. Đêm tối trong rừng rậm, vì tổ đội quá bắt mắt nguyên nhân cho nên Lâm Phàm là luôn chọn dạng này lộ tuyến để đi đường và thường xuyên trải qua dã ngoại sinh hoạt. Lúc này cả nhóm vừa mới hạ trại xong để nghỉ ngơi, và Lâm Phàm đang thảnh thơi ngồi đó mà hóng mát bởi mấy vị hiền thê giờ. Đây nếu không phải dịp đặc biệt là đã không cho hắn động tay chân vào việc bếp núc. Đơn giản là các nàng đều đã biết Lâm Phàm ban đêm thường xuyên trốn ra ngoài tập luyện. Chính vì vậy với lý do để chia sẻ hắn áp lực tập luyện, các nàng hiện giờ là chăm hắn, chăm đến giống các nàng đang chăm tiểu thiếu gia của mình tựa như. Đến Lorelai và May đều là có thời gian tự tay xuống bếp, nhưng sự nghiệp đầu bếp cùng công việc nội trợ của cả hai cũng khép lại cực nhanh chỉ sau một lần vào bếp hôm đó. Bởi muốn sống lâu thì không thể ăn thứ mà hai vị tiểu thư này nấu ra. Tuy là không phục khi mà cả Joy và Winona đều có thể vào bếp, nhưng cả hai biết công việc hiện tại là không thể có thời gian cho họ vui đùa, còn sau này thì khó nói. Hoa thanh tiếu ngữ dưới nguồn ánh sáng không khác gì bóng đèn cao áp do Mỹ lệ tuyệt luân Milotic hấp thu. Ánh trăng mang lại, mọi người sau một ngày dài mệt mỏi lại cùng đám Pokemon của mình quây quần vui vẻ bên bàn ăn. So với không khí cứng ngắc khi mấy nữ lần đầu gặp mặt thì hiện tại không khí đã sinh động hơn nhiều sau thời gian ở chung đã quen thuộc. Đặc biệt là Lorelai cũng đã dần quen thuộc với cuộc sống trong hậu cung, đây đúng là tin vui cho Lâm Phàm. Đúng lúc cả nhóm đang vui vẻ tiêu diệt mỹ thực này thì tất cả đều bị lam quang lập lòe như đèn tín hiệu phát ra từ trong lều lớn thu hút sự chú ý, không một chút suy nghĩ tất cả đều buông xuống bát đũa trên tay và cực tốc phóng về phía lều nhỏ, bởi tất cả đều biết tín hiệu này đại biểu cho điều gì. Chỉ thấy lúc này trong lều nhỏ hai quả trứng đang nằm gọn gàng trong chiếc lông đuôi dài rộng của Articuno được hai nữ khéo léo quấn thành tổ chim hình dạng kia. Và ánh sáng chính là, từ hai quả trứng này phát ra đến, tiến vào trong lều sau thấy được tất cả đều là sự thật sau Winona lập tức nhún nhảy vui sướng và ôm lấy cổ Lâm Phàm, nhào lên người hắn cho hắn một nụ hôn. Lâm Phàm, Articuno sắp nở, Articuno nở sắp a, thần thú Articuno của ta sắp nở ra. Winona vui sướng không còn khống chế nổi suy nghĩ và đến ngôn ngữ cũng loạn thành một đoàn. Nhưng đại ý vẫn là nàng vui vẻ khi thần thú Articuno con non sắp ra đời. Đồng dạng như Winona còn có Lorelai, chỉ là nàng không có quá thất thố như Winona, vì dù sao nàng cũng là một tên thiên vương của cả một địa khu, và thần thú dạng này đối với nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp qua tình trạng như Winona. Chỉ là trên mặt nàng nụ cười rạng rỡ cũng đã chứng minh nàng trong lòng cũng rất vui vẻ. Đợi Winona nhiệt tình kết thúc, Lâm Phàm đem Lorelai cũng kéo qua ôm vào ngực đồng. Thời chỉ mình môi, Lorelai nhìn một chút mọi người, thấy tất cả đều cười nhìn mình và Lâm Phàm thân mật mà không có cản trở sau mới nhẹ nhàng đưa lên môi thơm. Đúng lúc này thì hai quả trứng trong ổ kia rực sáng và tỏa ra chói mắt bạch quang. Rồi từ hình dạng của chúng cũng theo đó mà từ từ biến đổi lấy. Tất cả kết thúc và mọi người đều được chứng kiến quá trình hai tiểu gia hỏa này ra đời. Cũng chỉ có Lorelai chìm đắm trong Lâm Phàm hôn môi và quay lưng lại đồng thời hai mắt nhắm chặt là không có chứng kiến được hai con thần thú con non ra đời một khắc này. Đều tại ngươi làm ra bỏ lỡ thời khắc quan trọng này. Lorelai dư vị chưa tận nhưng vẫn là tách ra Lâm Phàm trách cứ hắn và quay lại đánh giá Articuno con non của mình. Phượng minh vang lên, hai tiểu gia hỏa ngửa mặt lên trời kêu to để khẳng định sự tồn tại của mình trên thế giới này. Cũng chính lúc này tinh hoa hệ ai năng lượng bản nguyên hóa thành những điểm sáng phiêu phù trong không khí bay đến và chui vào người chúng. Dù không có tự mình hấp thu như hai tiểu gia hỏa, thân thể là tự động đem dạng này năng lượng vô chủ tồn tại trong chiếc lông đuôi của mẹ chúng kia kêu gọi đến. Thần thú con non phong phạm cũng theo đó mà được triển lộ rõ ràng. Khi mà chúng đều là tồn tại cực kỳ gần gũi với bản nguyên tồn tại. Đồng thời Lâm Phàm còn nhìn ra hai tiểu gia hỏa này vậy mà đều là thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực mà không phải là thiên vương sơ cấp con non. Đồng thời trong cơ thể chúng bản nguyên hệ ai lực lượng cũng là thật nồng nặc mùi vị. Và chúng càng được củng cố thêm khi hấp thu đi năng lượng trong căn lông đuôi kia. Từ đó có thể thấy được căn cơ của hai con chim nhỏ này là cỡ. Nào tốt, xem ra mẹ các ngươi cũng là vì các ngươi đoạn đường sau này mà bỏ ra đại giá thật lớn đấy. Tất cả mọi người và mấy con Pokemon nhỏ của họ đều đánh giá hai tên tiểu đồng bọn mới này. Hai tiểu gia hỏa dù là vừa mới sinh nhưng cũng là rất cơ linh, chúng cũng dương lên đôi mắt to linh động đen láy của mình mà đánh giá đám người. Qua thật đáng yêu, may là không có chút nào sức đề kháng trước dạng này manh manh hai tiểu gia hỏa mà thét lên. Chính hành động này của cô bé lại kinh sợ đến hai tiểu gia hỏa vừa mới chào đời này. Không cần để ý đến năng lượng tinh hoa đang lan tràn trong không khí kia là cỡ nào tốt cho mình, hai tiểu gia hỏa lập tức co cẳng chạy. Bị ạch bộ dạng vì cái đuôi dài của mình cản trở hai tiểu gia hỏa chạy đến nơi mà chúng cảm thấy là an toàn nhất, đã bảo vệ cùng yêu thương chúng trong suốt thời gian. Này tới, đó là Winona và Lorelai hai nữ và nhào lên người cả hai. Đồng thời cả hai tiểu gia hỏa gần như cùng một lúc đem đầu của mình rúc thật sâu vào khe rãnh mà nó thấy được trước ngực của hai nữ và chôn chặt trong đó. Hai tiểu gia hỏa không cần đám kia năng lượng phiêu phù trong không khí, cũng không có nghĩa là kẻ khác cũng không cần dạng này bản nguyên năng lượng hệ ai rồi. Dilibert B, Labrus F, Dugong, Cloyster chen chúc mà đến, ngươi một ngụm ta một ngụm mà chia sẻ đi, đám này hệ ai năng lượng bản nguyên bị hai tên tiểu gia hỏa câu dẫn ra ngoài phiêu phú vô định trong không khí kia. Lều nhỏ cũng theo đó mà rung rung, tuy không nhiều nhưng lại thắng ở tinh, dù cho hấp thu được không quá nhiều do hai tiểu gia hỏa kia đã chạy đi và năng lượng cũng đình chỉ xuất động. Nhưng như vậy cũng đã đủ cho hai con còn là thiên vương cấp bậc là F. Dugong và Dilibert làm ra đột phá. F. Dugong sau lần kia đã chạm đến bình cảnh của quán quân cấp, nó lập tức phá quan mà ra bước chân vào chân chính quán quân cấp hàng ngũ. Có hệ Fairy cùng hệ I Dugong thì dù cho nó chỉ là một con bình thường loại Pokemon nhưng đột phá quán quân cấp bậc sau, nó không thể nghi ngờ là trở thành chân chính khắc tinh của hệ Dragon Pokemon tồn tại. Cứ nhìn cái cách mà Dragon của Lâm Phàm cũng phải dùng kiêng kỵ ánh mắt để nhìn nó là có thể thấy được điều này. Cũng không phải là Dragon cỡ nào sợ ép Dugong mà đây hoàn toàn là bản năng cho nó biết đối phương không đơn giản mà thôi. Còn Dilibert một hơi mà đột phá đến thiên vương cao cấp cấp bậc LV78, và nó cũng đã chạm đến thiên vương viên mãn cánh cửa. Tin tưởng chỉ cần nho nhỏ kích thích cùng một thời gian tu luyện nó sẽ rất nhanh mà tiến ra một bước này. Nhất là, khi trong người nó còn một đám năng lượng tích trữ và bên người còn không có thiếu kẻ mạnh trong hệ ai dòng giống để nó có thể tham khảo kinh nghiệm mà tăng lên thực lực. Còn B, Lapras và Cloyster thì tăng lên không quá nhiều về thực lực khi mà bọn chúng là dùng gần như toàn bộ năng lượng bản nguyên này để tập trung mà tẩm bổ cho một tia ít ỏi bản nguyên trong cơ thể mình. So với việc dành phần nhiều dạng này hệ ai năng lượng để tăng lên thực lực như mấy con thiên vương cấp bậc Pokemon kia thì quán quân cấp chúng không thể nghi ngờ là tham vọng và mục tiêu là lớn hơn một chút. Cách chương.